Chương 40, tích lũy nội tình, tu luyện tử vi hóa khí quyết. Muội muội cùng anh mi muội muội quan hệ không tệ đây. Chẳng qua cũng vậy, cùng vi nương núi trong tỷ muội tuyệt đối không thể thiêm hạ đấu tinh khế ước tinh tựa nờ dê, quan hệ của các ngươi tự cổ đồ không sai. Lô Tiêu cười nói ra, nếu như võ tổng muội muội không tin Tiêu Nhi, cho rằng Tiêu Nhi đang gạt ngươi, đại khái có thể theo Tiêu Nhi cùng đi hướng anh mi muội muội hỏi một câu. Ngươi đừng quên Tiêu Nhi cũng là biết anh mi em gái tên thật đây, nếu như không biết anh mi muội muội làm sao biết tên thật của nàng đâu, nhất định là đối phương khiến cho đê tiện thủ đoạn làm ngón tay nắm chặt, không khí bị bóp nát vậy, võ tổng trong mắt tóe ra sát ý mãnh liệt. Rất hiển nhiên nàng đã kinh tin Lô Tiêu lời nói. Lô Tiêu nhau mắt, khỏe miệng nhất rút ra, khẽ cười nói, như thế nào đây võ tổng muội muội, anh mi muội muội đang ở anh Vũ Vương Phủ. Ngươi có muốn hay không cùng Tiêu Nhi cùng đi gặp xem anh mi muội muội cùng nam nhân của nàng đi, hơn nữa ta nhất định sẽ giết cái kia hèn hạ nam nhân, võ tổng lạnh lùng. Lô Tiêu đôi mắt đẹp híp một cái, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Võ tổng ngay trước Lô Tiêu trước mặt, nhục mạ của nàng thiếu chủ, nhưng lại phát ngôn bừa bãi muốn giết Triệu Thần, điều này làm cho Lô Tiêu trong lòng rất khó chịu. Chẳng qua, vì đem võ tổng mang về anh Vũ Vương Phủ, Lô Tiêu hay là đem này cổ khó chịu cố nín lại. Đại Lương Hoàng Cung, vạn khoảnh ngọc lưu ly, lộng lẫy cao lớn điện ngọc, san sát nối tiếp nhau, nếu điều khiển phi kiếm từ bầu trời đi xuống nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện Đại Lương Hoàng Cung cách cục tinh xảo, mơ hồ có quy luật có thể tìm ra. Ở Đại Lương Hoàng Cung còn có một tòa xích sắt tương liên đài cao, tháp này chu vi trong vòng 10 dặm không cung không điện, chỉ có 8 cái cung khuyết đại môn, ta mở cái như thùng nước lớn tên xích sắt bên trên phủ chú minh ám tối nghĩa. Theo mỗi một lần công kích xích sắt ào ào rung động, ta mở cái cựu chân phục ma tầm, khó khăn cũng không phải yêu thú cũng không phải tà nhân, mà là một tấm họa quyển. Sách này quyển hơi giãn ra, có vẽ sơn hà tư thế, nội quan trách núi nước biếc, phảng phất miêu tả sinh động. Họa quyển chu vi nảy sinh kim sắc dày, bát trước có chân long thôn vân quyển nguyệt, tuyệt không thể tả. Nếu có người tới xâm lấn, tám môn sinh ra tử trận pháp, tung ngươi thiên quân vạn mã đều khó tiến nhập. Nay đài chính là Đại Lương Phong Yêu Thai nói ở 1.000 năm trước, cũng chính là đấu tinh mới bắt đầu trước 50 năm, Bạch Hổ giới yêu tộc từng khởi xướng qua một lần thảm thiết xâm lấn, có nhất tổ yêu tự Bạch Hổ giới mà ra, đánh ra cờ hiệu Liêu, xưng Hồng Hoang Lao Đế, xuất lĩnh hơn 1.000 yêu thú yêu tộc cùng dị tộc huyết tẩy Thương Long. Những năm đó, Thương Long giới máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi, huyết hồng âm mây bao trùm Thương Long giới 888 thiên không tiêu tan. Toàn bộ Thương Long giới đều rơi vào huyết hải bên trong. Hàng ngàn hàng vạn tông phái liên thủ, tu sĩ tử thương vô số, lúc này mới đánh lui Liêu quốc xâm lấn. Thế nhưng cái kia Hồng Hoang Lão Đế cùng dưới trướng hắn tướng lĩnh cũng là cực kỳ lợi hại, đã đạt tới hóa tinh nhân diệt, bất tử bất diệt cảnh. Lúc đó, Thương Long giới đều bắt bọn họ không có biện pháp chút nào. Về sau Đại Lương Vương Triều quốc sư Trường Chính Đạo, dùng một đời tu vi luyện ra nhất món pháp bảo. Cái này món pháp bảo chính là cái kia Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Trên trăm tinh không cấp đại tu sĩ liên thủ bày ra trận pháp, rốt cục đem Hồng Hoang Lão Đế cho thu vào Thanh Minh Thượng Hà Đồ chung, vì tránh khỏi Hồng Hoang Lão Đế lần nữa xuất hiện tai họa thương sinh. Vì vậy, mỗi bên đại thế lực quyết nghị đem Thanh Minh Thượng Hà Đồ để xuống Đại Lương Vương Triều, lợi dụng Đại Lương Vương Triều Long Mạch ban chân áp. Đồng thời mưu toan lợi dụng Đại Lương Vương Triều Long Mạch cùng Đại Lương Hoàng tộc Chân Long Thiên Tử khí độ nỗ lực luyện hóa hết Hồng Hoang Lão Đế. Thế nhưng cái ý nghĩ này đến nay còn chưa thành công, Hồng Hoang Lão Đế vẫn như cũ bị phong ấn tại Thanh Minh Thượng Hà Đồ Trung. Phong yêu thai sâu trong lòng đất một chỗ trong Long Mạch, Đại Lương Vương Triều Anh Vũ Vương Triệu Thần đang nhắm mắt khoanh chân, an tĩnh ngồi ở Long Mạch Trung. Triệu Thần chu vi, đại lượng khí lưu màu vàng nóng như vân vụ nhất xoay quanh vậy. Những thứ này khí lưu màu vàng nóng, khi thì tan giả thành mây mù, khi thì ngưng tụ thành kim long, tản ra tôn quý, vô thượng, trí tôn các loại khí tức cao quý, khiến người ta chỉ là liếc mắt nhìn, đã cảm thấy tâm thần rung mạnh, không tự chủ được sản sinh thần phục tâm tình. Đây chính là Đại Lương Vương Triều Long Mạch sinh ra trí tôn long khí. Cái này trí tôn long khí đại biểu cho Đại Lương Vương Triều Vương Triều số mệnh, trí tôn trí quý, là chư thiên lợi hại nhất linh khí một trong. So với Lương Sơn Đại Lục còn lại linh khí tốt hơn thập bội, gấp trăm lần, nghìn lần. Một ngày sử dụng có thể cho chính mình các phương diện tu vi đột nhiên tăng mạnh. Chẳng qua, loại này trí tôn long khí không phải người bình thường có thể dùng được. Trừ phi sở hữu hoàng tộc tiên thiên chân long huyết mạch, sở hữu chân long thiên tử khí độ, bằng không bất luận kẻ nào một ngày tiến nhập long mạch trung, đều sẽ bị cái này long mạch trong chí tôn long khí luyện hóa thành chất dinh dưỡng, ngay cả tinh không kỳ đại tu sĩ thậm chí là hóa tinh nhất diệt cao thủ tuyệt thế, cũng không có thể tránh khỏi. Nếu không phải là Triệu Thần đã kinh mở ra đại lương hoàng tộc tiên thiên hoàng tộc huyết mạch, còn sở hữu đế hoàng vô địch đế hoàng khí thế, hơn nữa nhục thân đã kinh đạt được lực lượng vô cùng cảnh giới, cũng không dám sử dụng chí tôn long khí tu luyện. Ô vẫn trầm tĩnh trong tu luyện, Triệu Thần đột nhiên phát sinh một tiếng ồ ngạc nhiên tiếng, mở đóng chặt con mắt, trong mắt lóe lên một tia khiếp người phong mang, trên người mọc lên một đế hoàng vô địch cường liệt khí thế, chung quanh long khí dồn dập tan đi. Vừa rồi cái kia hình như là hóa tinh yên diệt khí tức, lẽ nào cái kia hồng hoang lão đế không chỉ có còn chưa chết, ngay cả tu vi cũng không có hạ xuống bao nhiêu sao? Triệu Thần kiếm nhíu mày một cái, lẩm bẩm nói. Triệu Thần chân mày nhíu chặt, suy tư một hồi, lặng lẽ buông tha. Hóa tinh niết diệt sự tình, còn chưa phải là hắn hiện tại có thể nhúng tay, không buông tha cũng không có biện pháp. Triệu Thần nhắm lại con mắt tiếp tục tu luyện, mấy ngày này Triệu Thần lợi dụng long mạch chi khí đã đem chính mình tinh lực tu vi, củng cố áp giúp vào cực hạn, chỉ cần một ngày đột phá tinh khảo nghiệm, Triệu Thần tinh lực tu vi liền sẽ trực tiếp tiến nhập trong tinh hải kỳ. Không chỉ có như vậy, trước mấy thiên thời ái cùng công tôn hoàng đều hoàn thành nhiệm vụ, thì ái đem Quý Thủy Kiếm Tông có ngũ linh chính pháp thiên thư trung thủy cuốn 1/3 cho trộm trở về. Công tôn hoàng cũng đem đan thư thiết khoán trả lại cho Sài Linh, đồng thời từ Sài Linh nơi đó cầm lại ngũ linh chính pháp thiên thư một quyển cùng ngũ linh chính pháp thiên thư thủy cuốn 1/3. Triệu Thần dùng tử vi đế long công đem toàn bộ luyện thành công pháp tinh. Hiện tại Triệu Thần đã kinh nắm giữ Lương Sơn Đại Lục ngũ hành kỳ xét trong ba đạo, theo thứ tự là Khôn Mục, Quý Thủy cùng Ly Hỏa, theo lý thuyết Triệu Thần hẳn là sớm có thể bắt đầu độ kiếp. Thế nhưng Triệu Thần muốn nhiều tích lũy một ít nội tình, cho nên áp chế một cách cưỡng ép cùng với chính mình thực lực, bắt đầu tu luyện các loại công pháp tăng mạnh mẽ thực lực. Hiện tại Triệu Thần đang tu luyện chính là Tử Vi Hóa Khí Quyết. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.